Ngọn sóng tình yêu, chương 135, gocchuyenaudio.com, chương 135. Doãn Đạo Kiêu huyền thạc rời khỏi bệnh viện, lên xe quân đội nhanh lấy điện thoại ra ấn số, sắc mặt âm trầm u ám, nghiêm giọng ra lệnh, với người đầu kia điện thoại, âm, thâm điều tra tài chính và các cuộc, làm ăn trong 30 năm qua của, tập đoàn Kiều Thị, nộp báo cáo chỉ, tiết trong vòng 2 ngày, đưa ra mệnh lệnh xong, Kiều huyền, thạc ném di động qua một bên, mỏi mệt tựa lưng vào ghế, hai tay. Cầm tay lái, đôi mắt sâu không, lường được lẳng lặng nhìn về phía, trước, anh không lái xe, ánh nắng xuyên, qua cửa kính chiếu lên người anh, không hề có vẻ ấm áp, chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, vừa nghĩ tới chuyện này dính đến, tổ chức ưng, đen tối nhất thế giới, tim anh như bị tảng đá lớn đè lên, nặng đến nỗi không thể thở nổi, mà chuyện thường không đơn giản, như anh nghĩ, trong gia đình anh chắc hẳn cũng, có thành viên của tổ chức này, cho, dù không có cũng có thể có liên. Quan nhất định, tháo gỡ được hoài nghi về A Lương, và tinh thần, nội gian bên cạnh anh, rõ ràng là sĩ quan phụ tá của anh, Liễu Trung, dưới tình huống không có bằng, chứng, anh không thể đánh rắn, động cỏ được, im lặng rồi lâu, Kiều Huyền thạc nổ máy xe, đánh, tay lái, xe nghênh ngang rời đi, Bạch Nhược Hy quét dọn hết trong, ngoài căn nhà, bận đến 3 giờ chiều, cô mới mặc, đồ, đeo túi sách đi ra ngoài mua, thức ăn, cô nhìn điện thoại hơn N lần cũng, không thấy tin nhắn của Kiều Huyền. Thạc, mặc dù hơi buồn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt, đẹp của Bạch Nhược Hy, cô có thể thông cảm cho sự bận rộn của chồng, thông cảm cho tính cách nhạt nhẽo của anh, bước chân cô nhẹ tênh khi đi ra, khỏi cửa còn gật đầu chào hỏi anh, lính đứng gác khuôn mặt mỉm cười, vô cùng có sức sống, nhưng đối phương đứng không, nhúc nhích như máy móc uy, nghiêm không thể xâm phạm, quân nhân gác nơi này đều đeo, súng cứ 6 tiếng lại đổi một lượt, điều này khiến Bạch Nhược Hy rất có cảm giác an toàn, ra khỏi cửa, Bạch Nhược Hy bước trên con, đường lớn dưới ánh nắng chói chang, đi chưa được mấy bước cô đột, nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn chiếc xe quen thuộc, cách đó không xa, nửa tháng nay, chiếc xe này đến, chỗ cô không ít, cô không thể quen, thuộc hơn được nữa, Kiều Huyền Hạo xuống xe, nhìn vào, ánh mắt bình tĩnh của Bạch Nhược Hy, im lặng đi đến chỗ ngồi bên ghế, phụ, mở cửa ra, làm động tác mời, lúc trước anh thường hay đến mời. Cô ra ngoài, Bạch Nhược Hy vẫn cho rằng anh là anh trai thân nhất của mình, cho nên chưa từng từ chối anh. Nhưng hôm nay, cô không muốn đi. Với Kiều Huyền Hạo, cô còn phải chuẩn bị bữa tối cho người chồng. Đang đi làm chưa về, cô chậm rãi đi đến trước mặt Kiều Huyền Hạo, khẽ nói. Anh hai, sao, anh lại tới đây, lên xe đi. Kiều Huyền Hạo một tay, đốt túi, ngắm nhìn gương mặt xinh, đẹp của cô thản nhiên mở miệng. Bạch Nhược Hy vén tóc bên tai cúi. Đầu tế thọt, lần này anh lại muốn đưa em đi đâu, lên xe rồi em sẽ biết, xin lỗi, anh hai, em còn có chút việc gấp, không thể đi cùng anh. Trực Kiêu Huyền Hạo hít sâu, sắc mặt tối, đi, mím môi một lúc giọng nặng, hơn, ông nội đã bị bệnh nặng rất lâu rồi, làm cháu gái của ông, em, cũng nên đi thăm ông chứ, ông nội bệnh nặng, Bạch Nhược Hy ngẩng phắt lên nhìn, Kiều Huyền Hạo, rất ngạc nhiên tin, tức đột một này khiến cô hoảng, loạn, mặc dù không phải cháu gái ruột. Của ông, nhưng từ nhỏ đến lớn ông, đối xử với cô không tệ, chỉ ít thừa, nhận cô là cháu gái nhà họ Kiều, gocchuyenaudio.com, cho cô môi trường trưởng thành tốt, đẹp, ông nội sao vậy ạ, Bạch Nhược Hy lo lắng đi lên một bước tới gần, Kiều Huyền Hạo, em đi với anh đến nhà họ Kiều một, chuyến sẽ biết tình hình bây giờ của, ông thế nào, Bạch Nhược Hy do dự, lấy điện, thoại ra xem giờ cân nhắc tính chất, sự việc cuối cùng vẫn lên xe Kiều, Huyền Hạo, đóng cửa xe, Bạch Nhược Hy cài. Dây an toàn, lập tức lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Kiêu Huyền Thạc, Kiêu Huyền Hạo lên xe, vừa kéo dây, an toàn vừa nhìn màn hình điện, thoại của Bạch Nhược Hy, sắc mặt, anh ta thay đổi, cướp lấy điện thoại, của Bạch Nhược Hy, không cần thông báo cho cậu ấy, Bạch Nhược Hy khẽ giật mình, hai, tay trống không, sững sờ nhìn người, đàn ông bên cạnh dừng mấy giây, mới phản ứng được, sao lại cướp, điện thoại của em, nếu như em muốn nói cho em ba, thì không cần đâu, vì sao, sắc mặt Bạch Nhược Hy. Tối đi, lạnh nhạt hỏi, Kiều Huyền Hạo nổ máy xe, giảm, chân ga, phóng đi, anh ta chăm chú lái xe, bỏ điện, thoại của Bạch Nhược Hy vào bên, bàn xe, giọng lạnh đi, nó ở quân, khu xa xôi, em thông báo nó cũng, không quay lại kịp hơn nữa ông nội cũng không muốn gặp nó. Bạch Nhược Hy tức giận câm lại, điện thoại của mình, xem ra anh còn, chưa biết hôm qua Kiều Huyền, thạc đã trở về, cô cầm điện thoại không soạn tin, nhắn nữa, bỏ vào trong túi sách. Không vui cự lại một câu, ông nội, không muốn gặp anh ấy, vậy thì, càng không muốn gặp em mới, đúng, Kiều Huyền Hạo nhếch môi cười. một tiếng, giật nhẹ cà vạt, ngừa, lại thì đúng hơn, ông nội nói rõ. Muốn gặp em, Bạch Nhược Hy nghiêng đầu nhìn, sườn mặt Kiều Huyền Hạo, linh cảm, không tốt dội lên trong lòng. Nửa tiếng sau, nhà họ Kiều, vườn phía Bắc, Bạch Nhược Hy đi theo sau lưng, Kiều Huyền Hạo vào biệt thự vườn, phía Bắc, đi vào sảnh biệt thự trên chiếc xô, pha xa hoa đã đầy người, nét mặt ai cũng vô cùng khó coi, anh cả chị dâu cả và cha mẹ cô, đều cụp mắt cố ý không nhìn cô, cảm giác như vô hình, cảm giác, không nhìn thấy cũng không muốn. Nhìn, ngược lại cảm xúc nhà bác hai cô, tăng cao, đón tiếp cô với ánh mắt, vô cùng nhiệt tình, mà trong đám người này, người, khiến cô chú ý nhất không ai ngoài, Doãn Nhụy, còn có người đàn ông, nhăn nhở bên cạnh Doãn Nhụy, anh, trai của Doãn Nhị và Doãn Âm, Doãn Đảo, Bạch Nhược Hy chậm rãi tới gần, hơi cúi đầu với mọi người, cô không, muốn chào hỏi từng người, cái chào, im lặng này đã là sự đối xử tốt nhất, của cô rồi, đột nhiên một tiếng gọi dõng dạc. Cất lên, chất giọng lanh lảnh này mang theo, ý cười, dù là ai cũng nghe ra là Kiều, Tiếu Tiếu, nhưng câu nói này khiến sắc mặt mọi người vốn xám xịt mặt mày càng khó coi hơn, không khí. Cũng một ngạt, Bạch Nhược Hy nhíu mày, nhìn về, phía Kiều Tiếu Tiếu, Kiều Tiếu Tiếu ngồi trong góc, khoanh hai tay trước ngực cười, gian xảo, ánh mắt sâu xa, nhìn, khuôn mặt xinh đẹp rất vô hại, lúc này còn gọi cô là chị ba, có ý định gì đây, cố ý muốn cô khó xử hơn, hay là... Thật sự không có khúc mắc với cô. Vậy, cô không phân biệt được Kiều Tiếu. Tiếu là thù hay là bạn, thái độ lập lờ. Nước đôi, mà câu chị ba này của Kiều Tiếu. Tiếu khiến Doãn Đạo vốn đang bình. Tĩnh bỗng nhiên đứng lên, đi về phía. Bạch Nhược Hy, hành động đột ngột này của anh ta. Khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Vóc người Doãn Đạo cao gầy cũng. Thuộc kiểu Mỹ Nam tuyệt phẩm. Hai, tay anh ta đốt túi, nhếch môi cười. Nhạt ánh mắt gian tà khí thế lưu. Manh dọa Bạch Nhược Hy chậm rãi. Lui về sau, anh Doãn, gocchuyenaudio.com. Từ khi quen Doãn, Nhụy, Bạch Nhược Hy đã biết đến, người đàn ông này, hai người qua lại rất ít, chỉ thi thoảng đến nhà họ Doãn mới gặp. Anh ta thôi, giọng Doãn Đạo cất giọng gian tà, thì thầm, vừa rồi Tiếu Tiếu gọi cô, là gì, chị ba, sao chồng của em gái, tôi lại thành của cô vậy, chồng của em gái anh ta, câu này thật sự vô cùng chói tai, cách chương.